Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, không làm cành lá. Hùng Văn bâng lên tiếng, Vương Tử Lượng đành bất đắc dĩ, để Dương Lệ Lệ cầm ly rượu tới, rót đầy, đi đến trước mặt Thẩm Hoài, nói, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, có chỗ chậm trễ, mong Thẩm Bí Thư đại lượng, không quá so đo. Nói xong, ngửa cổ, cạn sạch. Tuy Thẩm Hoài không giới ý trở mặt với Tô Khải Văn đương trường, nhưng hắn vẫn tôn trọng Hùng Văn Bân, khẽ nhấp một ngụm, nói, Vương Tổng có việc thì cứ đi trước, để Giám Đốc Chu ở lại bồi bọn tôi là được rồi. Nói xong, cũng không để ý tới Vương Tử Lượng nữa, gọi Tô Khải Văn, Chu Minh ngồi xuống, cũng đã lâu chúng ta không ăn cơm cùng nhau rồi. Xem ra bữa cơm này đến rất kịp thời, không như vậy lại khiến người ngoài nhìn vào chê cười. Lại hỏi Hùng Văn Bân, Lão Hùng, anh nói đúng hay không? Hùng Văn Bân than nhẹ một tiếng, vết nứt lớn thế này, có lẽ không cách nào để bù đắp nữa. Lại nhìn sang hai chị em Chu Dụ, Chu Tri Bạch, Hùng Văn Bân có thể đoán ra tâm cơ đằng sau khí thế hung hăng bức người của Thẩm Hoài, thầm nhủ, Ngô Hải Phong sẽ đem bài tẩy áp lên người bị Đàm Khải Bình đẩy ra mép biên như Thẩm Hoài ư. Thẩm Hoài nói sẽ đưa quy mô lò điện của xưởng thép Mai Khê lên sản xuất 50 vạn tấn, năm, đó là bánh vẽ hay dựa trên cơ sở thực tế. Thẩm Hoài vội vàng mở rộng quy mô thế này. Thế lực sau lưng hắn sẽ theo đó nổi lên mặt nước ư. Hùng Văn Bân một mực chú ý đến phản ứng của Tôn Á Lâm, nhưng trừ lúc hắn mới vào phòng Tôn Á Lâm hơi sôi nổi ra, đến sau liền an tĩnh ngồi đó, khiến người ngoài nhìn không thấu trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chẳng qua Hùng Văn Bân có thể nhìn ra được, đối với chuyện Thẩm Hoài công khai tát vào mặt Vương Tử Lượng, Tô Khải Văn, nàng nhìn rất đạm, giống như không coi chuyện đó vào đâu. Hùng Văn Bân biết tầng thứ mà mình đang đứng chưa đủ cao, có một số sự tình không cách nào nhìn thấu, một số chuyện Đàm Khải Bình cũng không khả năng lộ ra với mình. Muốn giữ đúng mức nào là độ còn phải dựa vào ngộ tính bản thân. Hùng Văn Bân một mực dè dặt xử lý quan hệ với Thẩm Hoài, nhưng không ngờ hắn dè dặt lại không tránh khỏi con rể Chu Minh cùng theo Tô Khải Văn làm ra hôn chiêu, thầm tự thở dài, chắc phải cùng con rể tâm sự một lần, tránh để xảy ra sai sót gì không đáng có. Vương Tử Lượng uống đầy ly rượu trắng, không muốn ở lại chịu nhục thêm, xoay người đi ra ngoài. Dương Lệ Lệ bị Thẩm Hoài chỉ đích danh lưu lại, sắc mặt rất khó coi, song không thể không nặn ra nụ cười, như bị đặt lên giàn nướng. Nàng biết Thẩm Hoài tát vào mặt Vương Tử Lượng là có nhân tố từ nàng trong đó nữa. Cũng sợ bị Vương Tử Lượng giận cá chém thớt, tâm lý hoảng loạn bất an. Bữa cơm vừa khai cuộc đã náo đến không thoải mái, từ đầu đến đuôi không khí rất bình lặng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, phải ngoại trừ tâm tình Chu Dụ và Chu Tri Bạch ra, dù biết có một số việc là Thẩm Hoài cố ý làm cho các nàng xem, nhưng đúng là không có chuyện nào có thể càng khiến các nàng cao hứng bằng chuyện Thẩm Hoài thiếu chút nữa trở mặt công khai với Tô Khải Văn. Tô Khải Văn cắn răng, uống hết rượu trong ly, nói, ngày mai còn phải dậy sớm theo Đàm Bí Thư lên tỉnh dự họp, không thể uống nhiều. Hùng Văn Bân biết lưu lại cũng không ý nghĩa gì nhiều. Liền đứng dậy cáo từ luôn. Hùng Văn Bân, Tô Khải Văn, Chu Minh cùng đi ra, Chu Dụ và Chu Tri Bạch cũng đứng dậy muốn đi. Không cần nói gì nhiều, tin tức nghe được đêm nay đã đủ phong phú rồi, đủ hại không ít no rong thần kinh đi phân tích lợi tệ. Hai người rời đi, Thẩm Hoài mới khẽ thở dài một hơi, vẫy tay để Dương Lệ Lệ cầm hóa đơn lại. Vương Tổng nói rồi, về sau phí dụng của Thẩm Bí Thư trong Anh Hoàng đều miễn hết. Dương Lệ Lệ thật không hiểu, Vương Tử Lượng chịu nhục thế này, vì sao còn phải nín nhịn? Không cần, tôi và Vương Tử Lượng không có phần giao tình này. Thẩm Hoài kiên trì muốn để Dương Lệ Lệ cầm hóa đơn lại. Ra khỏi Anh Hoàng, Thẩm Hoài ngoái đầu nhìn lại tòa nhà đèn xanh đèn đỏ lấp lánh kia, thở dài một hơi, cảm khái nói, làm người mệt, làm quan càng mệt. Tôn Á Lâm trừng hắn, coi đức tính anh xem, sao lúc đùa uy phong vừa rồi không đi mà cảm khái. Thẩm Hoài nhìn sang Triệu Đông, Dương Hải Bằng, biết chuyện hôm nay náo thành dạng này, chắc về sau phải vạch rõ giới hạn với Hùng Văn Bân, biết tâm tình bọn hắn sẽ không quá thoải mái, song cũng không nói gì thêm, chỉ đáp lại Tôn Á Lâm một câu, không thế thì biết làm sao. Tôi mà không dương nanh múa vuốt, liệu ở Đông Hoa có còn không gian cho tôi sinh tồn không? Lẽ nào cả vương tay giơ chân cũng phải nhìn sắc mặt người khác? Tôi chỉ muốn để một số người biết rằng, ở Đông Hoa này, dù không được Đàm Khải Bình ủng hộ, tôi cũng không phải người dễ chọc. Anh không sợ Hùng Văn Bân sẽ đem chuyện hôm nay kể với Đàm Khải Bình? Tôn Á Lâm hỏi rằng. tôi không hòa hại con gái ông ta, chỉ ít hắn phải nhường tôi chút chứ. Thẩm Hoài cười nói. Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều cười khổ, Thẩm Hoài còn không sợ náo lật mặt với Đàm Khải Bình, tự nhiên bọn hắn không có gì phải bận tâm, chỉ là náo thành dạng này, không phải là tình cảnh bọn hắn hy vọng nhìn thấy, muốn oán chỉ có thể oán hôm nay Chu Minh quá không biết điều. Chia tay với đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng ngay trước cửa khách sạn Anh Hoàng, Thẩm Hoài lái xe đưa Tôn Á Lâm, Trần Đan về Mai Khê. Vào trong xe, Trần Đan mới hơi lo lắng nói, hình như anh Hoàng có chút dây dưa với Hắc Đạo, hôm nay anh sỉ nhục ông chủ anh Hoàng thế này, có khi nào? Tôn Á Lâm hừ một tiếng, nói, Hắc Đạo có hắc đến đâu, chẳng lẽ có thể hắc đến tận chính phủ? Tốt xấu gì thì Thẩm Hoài cũng là đường chủ Hương Đường, sao để mấy tên lưu manh tôm tép khinh thường? Thẩm Hoài xoay vô lăng, an ủi Trần Đan, thiên hạ này còn là thiên hạ của đảng Cộng sản, ai cũng không lật được. Đấu tranh ở trong nước, nói đến cùng còn là đấu tranh trong nội bộ đảng, Trường Nghiên ép, dẫm đạp ra, thì chủ yếu là chỉnh tài liệu tố cáo nhau sau lưng, nhưng có một số giới tuyến ai cũng không dám vượt qua. Cho dù anh không phải con cháu nhà họ Tống mà chỉ là một bí thư hương trấn nho nhỏ, bọn hắn có thể lấy trò gì, giở trò gì đối phó anh. Cho dù tìm người trùm đầu đánh anh một trận, còn phải sợ lỡ đánh tàn không biết làm sao thu thập không biết chừng. Em không cần phải bận tâm, gia tài Vương Tử Lượng lên đến mấy ngàn vạn, lá gan sẽ nhỏ hơn tưởng tượng của em nhiều. Trần Đan tà một tiếng. Không nói gì thêm, trên bàn rượu hôm nay mọi người đều khắc chế không trở mặt, nhưng không khí đè nén thì ai cũng cảm nhận được, bởi thế tâm tình không thoải mái cho lắm. Đổi lại trước đây, nàng khó mà hiểu nổi vì sao quan hệ giữa Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đột nhiên lại căng thẳng thế này, có lẽ mọi người đều mệt mỏi vì thân phận mà họ đang mang, Thẩm Hoài là con cháu Tống gia, tự nhiên phải có sự kiêu ngạo nên có. Nếu sinh hoạt ở thượng tầng xã hội đều là như thế, Trần Đan thầm nghĩ, cuộc sống mà vậy thì thực không đáng để mong đợi a. Về lại Mai Khê, Tôn Á Lâm muốn tới nhà cũ xem tiến triển cải tạo đã làm đến đâu. Trần Đan bận tâm đêm nay Tiểu Lê học thêm trên trường nên về muộn, phải về trước bồi nàng, liền xuống xe để Thẩm Hoài chở Tôn Á Lâm đi. Vầng trăng non từ từ thăng lên đầu ngọn cây cổ thụ, treo giữa phiến thinh không, trơ trọi mang đầy cảm giác cô đơn. Cô gái này không giúp gì được cho anh. Tôn Á Lâm nhẫn nhơ ôm đầu gối lên ghế dựa, thản nhiên nói. Thẩm Hoài dừng xe lại bên đường, lấy thuốc tra châm, trong chốn quan trường đấu đá người lừa ta gạt này, còn mong Trần Đan có thể giúp được cái gì. Hơn nữa, chính trị là dơ bẩn, cũng là tuyệt tình, hắn không hy vọng Trần Đan tham dự vào quá sâu. Nửa năm trước, hắn còn lay lắt dưới tầng đáy của xã hội, khổ sở dãy dụ muốn tìm cơ hội vươn lên, tuy đối với hiện thực tàn khốc có nhận thức rất tỉnh táo, nhưng nửa năm qua bản thân hắn đã chịu ảnh hưởng rất sâu từ Thẩm Hoài trước đây. Nửa năm trước, Thẩm Hoài khó mà tưởng tượng mình sẽ có phản ứng cường liệt khi đối mặt với khinh thị từ Chu Minh, Tô Khải Văn, Vương Tử Lượng như hôm nay, chẳng lẽ tự mình đã khắc sâu dấu ấn con cháu nhà họ Tống? Không phải bởi lòng tự trọng vốn có, mà là tôn nghiêm của con cháu nhà họ Tống không cho kẻ khác được vũ nhục. Anh nói xem. Hùng Văn Bân có đem chuyện hôm nay nói cho Đàm Khải Bình không? Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài không cất tiếng, lại hỏi một câu, đồng thời nghiêng đầu, rút điếu thuốc trong mồm hắn ra, rít hai hơi, rồi trả lại nguyên vị. Không gian trong xe khá chật hẹp, Tôn Á Lâm nhích tới nhích lui, thân thể phong mãn khó miễn sẽ ma sát đến tay Thẩm Hoài. Không đâu, Hùng Văn Bân còn dè dặt hơn cả cô tưởng tượng đấy. Nếu hôm nay hắn kể lại hết với Đàm Khải Bình, đồng nghĩa tiền đồ của con rể hắn xem như xong. Con rể hắn như thế, chẳng lẽ Đàm Khải Bình không có ý kiến? Hắn có hận sắt không thành thép cũng đâu đến nỗi tán tống luôn Tiền Trình con rể. Thẩm Hoài nhìn khói thuốc bay mù mịt trước mặt. Nói, cô cứ để mà xem, nhiều nhất là hai ngày, Chu Minh sẽ qua chỗ tôi bồi lễ xin lỗi. Tôn Á Lâm cuộn chân lên, nhìn chăm chăm vào mặt Thẩm Hoài, nói, từ khi nào thì anh trở nên tự tin đến thế, tôi bắt đầu thích tính cách này rồi đấy. Thế trước đây không ưa tôi lắm à? Thẩm Hoài cười hỏi. Trước đây anh cũng kiêu ngạo ngang ngược, nhưng đầu óc lại không có, đúng là rất chán ghét. Tôn Á Lâm như nhớ lại chuyện cũ, nói, chẳng qua sự ngang ngược hôm nay, tôi thích. Đừng, Sophia với cô còn chưa đủ à? Thẩm Hoài thấy mắt Tôn Á Lâm nhìn mình có hơi dị dạng, như thể đang nhìn con mồi vậy. Vô thức tránh sang một bên. Coi lại đức tính mình xem. Tôn Á Lam trừng mắt mắng Thẩm Hoài, tưởng bà đây thích anh thật chắc. Thẩm Hoài không có hứng đấu mồm với Tôn Á Lâm. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên. Là một chuỗi số xa lạ, ra dấu để Tôn Á Lâm yên lặng, đừng cản trở mình nghe điện thoại. Thẩm Bí Thư, chuyện hôm nay tôi thực tình xin lỗi. Giọng Dương Lệ Lệ từ đầu dây bên kia truyền tới. Là cô lấy danh nghĩa tư nhân xin lỗi. Thẩm Hoài hỏi lại. Vâng. Bên kia đầu dây, giọng Dương Lệ Lệ hơi đắng chát. Thẩm Hoài nói, vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, ước định giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực. Thấy Thẩm Hoài chưa nói mấy câu đã cúp máy, Tôn Á Lâm hỏi, cái cô ở Anh Hoàng. Ừ. Thẩm Hoài gật gật đầu. Tôi không cảm thấy cô ta sẽ có tác dụng gì. Tôn Á Lâm nói Thẩm Hoài, một gốc đại thụ muốn vươn lên, tán phải trải rộng ra thiên không, cũng cần đất đai màu mỡ dưới chân. Nếu cô chỉ muốn làm cành lá, tất nhiên không cần tiếp xúc thổ nhưỡng, tôi thì không được. Anh định cắm rễ ở Đông Hoa chắc? Tôn Á Lâm hỏi. Vì cái gì lại không được? Thẩm Hoài hỏi lại, có điều vấn đề này hắn không cách nào nói kỹ với Tôn Á Lâm, nàng làm sao hiểu nổi cảm tình của hắn với mảnh đất Đông Hoa này? Chương 162, cuộc nói chuyện đêm khuya giữa cha vợ và con rể trước cửa khách sạn Anh Hoàng, Hùng Văn Bân và Tô Khải Văn hàn huyên mấy câu không đau không ngứa rồi tự chia đường mà về. Bữa cơm này không ai nuốt được thoải mái nên kết thúc cũng sớm. Lúc xuyên qua công viên cạnh nhà, Hùng Văn Bân nhấc tay nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 30 phút, thầm than nhẹ, ở trong Anh Hoàng chưa đến nửa giờ, lại khiến tâm tình cả ngày hỏng hết. Chu Minh biết tính bố vợ, trước nay không nói chuyện trên đường, đành trầm mặc lạc bước theo sau. Về đến nhà tập thể, sờ lên cầu thang đen kịt, ánh đèn mờ mờ từ trong nhà tán phát ra. Bên trong có tiếng Hùng Đại Ni nói chuyện với mẹ nàng, nhưng không nghe được rõ ràng là hai mẹ con đang bàn chuyện gì. Cửa sổ cách vách đen ngòm, từ lúc Thẩm Hoài dọn ra đã hơn nửa năm, phủ thị chính vẫn chưa thu hồi lại, một mực để trống từ đó đến giờ. Cửa bị đẩy ra, Hùng Đại Ni đang len trên bàn thấy ba và chồng đi vào, kinh ngạc hỏi, không phải nói Thẩm Hoài mời khách ăn cơm ư? Sao về sớm thế? Mà sao Chu Minh lại về với ba, không phải bồi Tô thư ký mời khách à? Kết thúc sớm thì về thôi. Hùng Văn Bân thuận miệng ứng một câu, lại nói, con và mẹ vào phòng đi, ba có chuyện muốn nói với Chu Minh. Nhà tập thể rất đơn sơ. Căn hộ Hùng Văn Bân trú có hai gian, một để vợ chồng Hùng Văn Bân ngủ, một cái nữa là khuê phòng của con út Hùng Đại Linh, trừ khách sảnh nhỏ xíu và phòng ăn ra. Không có thư phòng đơn độc để tiếp khách đàm thoại. Giờ Hùng Đại Ni mới ý thức được không khí không thích hợp, hỏi, sao thế, có chuyện gì à? Nhưng thấy ba mình trầm mặc không cất tiếng, đành theo mẹ vào nhà trông trước. Hùng Văn Bân ngồi xuống, sờ lên miệng túi, không thấy thuốc đâu. Hắn đã bỏ thuốc mấy năm nay rồi, chỉ những lúc tiếp khách bất đắc dĩ thì trên thân mới chuẩn bị thuốc. Bèn đứng dậy bước lại tủ tìm thuốc. Lại tìm bật lửa mất một hồi lâu. Không quản Tô Khải Văn suy nghĩ ra sao, hai ngày nay con phải tới tìm Thẩm Hoài xin lỗi đi. Hùng Văn Bân nghiêm mặt nói. Chu Minh trầm mặc không cất tiếng. Hùng Văn Bân thấy Chu Minh lấy im lặng thay phản bác, trong lòng than dài một hơi. Tuy biết có đôi lời nếu nói quá nặng sẽ khiến cha con sinh vết nứt. Nhưng không đem lời nói hết, Hùng Văn Bân sợ về sau Chu Minh sẽ xuống hố, lúc nào không hay, bèn nói, ở kế ủy con cũng dần dần được trọng dụng rồi. Sắp bước lên cương vị lãnh đạo, lập tức nhận được quyền lực và địa vị, khó miễn sẽ bành trướng tự tin đến mức đắc ý quên hình. Thấy không rõ con đường tương lai nên bước thế nào? Trước mắt xem ra con vẫn chưa thích hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng kế ủy, bà sẽ đánh tiếng với ban tổ chức, triệt tiêu đợt khảo sát lần này với con. Vì cái gì? Chu Minh Ngao ở đơn vị nhiều năm thế này mới tìm được cơ hội điều lên chính khoa. Giờ mà không như ý thì phải đợi đến năm nào tháng nào. Hùng Đại Ni áp tai vào vách nghe trộm, lúc này cũng nhịn không nổi chạy vào biện hộ thay cho chồng. Con gái hướng ngoại, Hùng Văn Bân cũng đành chịu. Có điều sự phức tạp và khúc chiết trong chuyện này không cách nào giải thích rõ ràng với con gái được. Con thừa nhận hôm nay có hơi đắc ý quên hình, không đủ cẩn thận. Để con đi xin lỗi cũng không sao cả. Nhưng Thẩm Hoài không thốt một tiếng lại lôi ba tới thị uy. Đến sau lại có thái độ kia, như thể hận không coi con với Tô Khải Văn là con cháu để mắng vậy. con qua đó xin lỗi không khó, nhưng nếu để Tô Khải Văn biết được, hắn sẽ nghĩ thế nào? Chu Minh nghe Hùng Văn Bân nói sẽ đánh tiếng với ban tổ chức, triệt tiêu lần đề bạt này, hơi hoảng, nhìn không nổi lên tiếng chống chế. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh làm gì với Thẩm Hoài à? Hùng Đại Ni nhìn không nổi truy hỏi. Anh và Tô Khải Văn ăn cơm trong Anh Hoàng. Tới sau biết được Thẩm Hoài, Triệu Đông, Dương Hải Bằng cũng đến đó ăn cơm, bọn anh lười qua đó chào hỏi, chỉ gọi điện báo một tiếng, hắn liền ra oai kéo qua đến thị uy với bọn anh, bức anh cúi đầu nhận sai. Còn giáo huấn ông chủ Anh Hoàng như con cháu ngay trước mắt mọi người. Chu Minh nói. Chuyện lớn đến đâu mà náo thành dạng này? Chợt nghe chồng nói thế, Hùng Đại Ni cũng cảm thấy Thẩm Hoài quá chuyện bé xé ra to, lại nhìn không nổi trách chồng, anh cũng thật lạ, biết Thẩm Hoài là người ưa mặt mũi, sao còn lười đi mấy bước qua chào một tiếng. Em không hiểu, là vì Tô Khải Văn không thích. Anh kẹp ở giữa thì biết làm thế nào? Trong lòng Chu Minh cũng có oán khí, lời này là trả lời câu hỏi của vợ, thực tế lại nói cho nhạc phụ nghe. Tô Khải Văn xem Thẩm Hoài là uy hiếp, thủy hỏa không dung cùng một chỗ được, hắn kẹp giữa hai người, có thể có chỗ để chọn lựa ư. Nếu anh sợ mất mặt, để ngày mai em tới tìm Thẩm Hoài xin lỗi. Hùng Đại Ni nói, giờ náo thành dạng này, cổ phần trong Bằng Hải thì sao? Không quản Tô Khải Văn với Thẩm Hoài đấu đá ra sao, chúng ta đều không thể đứng ra làm ác nhân. Cổ phần trong Bằng Hải là thế nào? Hùng Văn Bân trầm mặt lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện cổ phần. Xoay mặt sang hỏi vợ Bạch Tố Mai, em biết chuyện này không? Bạch Tố Mai không ngờ vợ chồng con gái tranh cãi ồn ào cuối cùng lộ ra chuyện này, biết không thể giấu được nữa, bèn nói, lúc thành lập công ty Bằng Hải, vì thiếu tiền mặt, Đại Ni có vay mấy chục vạn từ quỹ tín dụng đầu tư vào đó. Tránh nặng tiền nhẹ, kể lể một hồi. Hồ đồ! Mấy người đúng là mật lớn bao thiên. Hùng Văn Bân bực đến tay chân phát run, vỗ bàn trách mắng con gái, con rể. Tiền Dương Hải Bằng buôn bán sắt thép cũng là nợ từ quỹ tín dụng mà Thẩm Hoài bảo đảm dùm, vì sao bọn con không được? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hùng Đại Ni bị phụ thân nghiêm lệ của mắng thế này. Vội lên tiếng biện giải. Có một số vấn đề không cách nào nói rõ ràng. Hùng Văn Bân nhìn sang con rể Chu Minh, trong lòng thất vọng không biết đâu mà kể, cũng không biết mấy năm qua vào trong cơ quan lăn lộn, sao càng lăn lộn càng trở nên thiển cận, thế lợi thế này, nói. Không quản thế nào, số cổ phần này bọn con phải lui ra, trả hết tiền nợ trong ngân hàng. Hùng Đại Ni không bỏ được số cổ phần kia, vẫn cố tranh cãi, bọn con không làm chuyện gì phạm pháp cả. Ngày mai con đến gặp Thẩm Hoài xin lỗi còn không được ư? Đây không phải là chuyện cứ xin lỗi là giải quyết được. Hùng Văn Bân nói, xin lỗi chỉ là để mặt mũi mọi người dễ coi hơn chút thôi. Đúng hắn là người giới thiệu ba với Đàm Bí Thư. Nhưng hắn không thể cứ dựa vào chuyện này mà lên mặt. Làm thế con không chịu được. Chu Minh lại nói, còn nữa, hôm nay Thẩm Hoài nói với ba và Tô Khải Văn bằng giọng điệu đó ngay trước mặt Chu Dụ, Chu Tri Bạch. Hắn làm thế là có ý gì? Con không tin Đàm Bí Thư sẽ để hắn làm càng như vậy. Chu Minh vẫn không phục, nói. Con biết phản ứng của Thẩm Hoài có hơi quá khích, nhưng con cho rằng Thẩm Hoài đùa uy phong với mình phải không? Hùng Văn Bân hận sắc không thành thép nói, hắn vốn không nghĩ sẽ bóc mở tầng quan hệ này ra, nhưng nếu không nói rõ chỉ khiến Chu Minh càng thêm cố chấp, nếu hôm nay là Thẩm Hoài cố ý tỏ thái độ cho ba nhìn. Thậm chí cố ý làm cho Đàm Bí Thư nhìn thì con nghĩ gì? Một tên bí thư đảng ủy trấn như hắn. Lấy tư cách gì tỏ thái độ với bí thư thị ủy? Sắc mặt Chu Minh hơi biến, hỏi lại. Con nghĩ kỹ lại xem, nếu không phải thời gian qua quá đắc ý quên hình. Có một số việc không cần ba nhắc chắc con cũng có thể nhìn ra. Hùng Văn Bân lại châm một điếu thuốc, tận tình nói, hôm nay Thẩm Hoài mời khách ở Anh Hoàng. Vốn không liên quan gì đến ba, Chu Dụ và Chu Tri Bạch cả. Nhưng ba vừa đến Anh Hoàng, hắn liền nhắc tới chuyện mở rộng quy mô sản xuất của xưởng thép lên 50 vạn tấn trong vòng 3 năm. Không quản kế hoạch của hắn có mấy phần là thật. Chỉ cần hắn mặt không đổi sắc nói với ba ngay trước mặt người của Chu gia. Bằng đó là đủ rồi. Chu Minh mò lấy điếu thuốc, châm lửa, qua một lúc lâu vẫn không cất tiếng. Hùng Đại Ni kinh ngạc hỏi, Thẩm Hoài làm thế là muốn vạch rõ giới tuyến với Đàm Bí Thư, đầu mình sang Ngô Hải Phong. Đối với chuyện trên quan trường, từ nhỏ nàng được nghe không ít, nên cũng hiểu sơ qua, biết hành vi nương nhờ hai chủ này của Thẩm Hoài là đại kỵ trong quan trường. Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nói, chuyện đến cùng là thế nào, bản thân ba cũng nhìn không thấu, chắc không đơn giản như bề mặt đâu. Ngoài ra, không phải chuyện gì Đàm Bí Thư cũng nói với ba cả. Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định, dù Đàm Bí Thư không ưa thích Thẩm Hoài thì vẫn sẽ không cầm mũ Bí Thư thị ủy ra áp hắn, dù Thẩm Hoài chuyển sang thân cận với Ngô Hải Phong, với Chu Gia, Đàm Bí Thư cũng sẽ không quản. Thấy Chu Minh ngẩng đầu lên, giống như nghĩ thông chuyện gì đó, Hùng Văn Bân tiếp tục nói, nếu con cho rằng hôm nay Thẩm Hoài chỉ thuần túy giở trò lên mặt, vậy con đã quá xem thường hắn rồi. Chuyện hôm nay hắn làm, một là cho Tô Khải Văn nhìn, hai là cho chị em nhà họ Chu và Ngô Hải Phong đứng đằng sau nhìn. Thấy sắc mặt Chu Minh rất khó coi. Hùng Văn Bân nuốt lại câu công tử tranh phong, gia nô xui xẻo, tiếp tục nói, việc này mà để Đàm Bí Thư biết rồi, bà có thể nói trước với con, rằng gậy sẽ không rơi xuống đầu Tô Khải Văn, cũng sẽ không rơi xuống đầu Thẩm Hoài. Ngược lại chỉ khiến ấn tượng của con trong đầu Đàm Bí Thư xấu đi, nói không chừng cả ba cũng bị liên lụy. Chu Minh nghe nhạc phụ từ từ bóc mở các tầng quan hệ, phân tích rõ ràng lợi hại, sắc mặt dần chuyển trắng. Hùng Văn Bân vẫy vẫy tay, nói với Chu Minh và Đại Ni, các con đi về suy nghĩ cho cẩn thận, ba cũng hơi mệt rồi. Nói xong rồi chạy tới tủ, tìm bao thuốc hút tiếp. Không cách nào che được vẻ thất vọng đối với con rể. Bạch Tố Mai đưa con gái, con rể ra cửa liền chạy về, thấy Hùng Văn Bân hút liền mấy điếu, lo lắng hỏi, sự tình có nghiêm trọng thế không? Nói đến cùng anh chỉ là gia nô của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình thấy anh được việc thì anh mới có địa vị hôm nay, Đàm Khải Bình mà cho rằng không được thì anh là cái thá gì. Hùng Văn Bân đắng chát tự mỉa mai. Sao đột nhiên Thẩm Hoài chỉ mũi nhọn sang anh? Bạch Tố Mai vẫn băn khoăn. Thẩm Hoài không chỉ mũi nhọn sang ai cả, hắn chỉ không cam tâm bị áp ở Mai Khê thôi. Hùng Văn Bân thở dài, ai đứng chắn lối hắn? Hắn sẽ trở mặt với người đó. Sợ là sợ cả Đàm Khải Bình cũng áp không nổi hắn. Khăng khăng Chu Minh lại không phân rõ nặng nhẹ. Đàm Bí Thư cũng áp không nổi hắn. Bạch Tố Mai giật mình. Ừ. Hùng Văn Bân gật gật đầu, Thẩm Hoài có lòng tin mở rộng quy mô xưởng Mai Khê bằng xưởng thép thành phố trong thời gian 3 năm. Đừng thấy hắn tuổi trẻ, đừng thấy chỉ là tên bí thư đảng ủy trấn mà khinh thường. Dạng nhân vật như hắn không dễ dàng bị kẻ khác ngồi lên đầu đâu, dù là Đàm Khải Bình cũng không được. Đàm Khải Bình muốn đè chết hắn thì chỉ có nước bức hắn rời khỏi Đông Hoa. Ra khỏi đây hắn vẫn là con hổ giang long, không giống đám cá chết như chúng ta. Chương 163, quỷ cục Chu Dụ và em trai Chu Tri Bạch vừa rời anh Hoàng liền trực tiếp chạy về sân Gôn Bằng Duyệt, ba nàng Chu Viêm Bân và chú hai Ngô Hải Phong đều lưu lại đó ăn cơm. Chu Dụ đem màn kịch xảy ra ở anh Hoàng, cả những chuyện vụn vặt, kể ra rành mạch với ba và chú nàng. Ngô Hải Phong sững sờ nửa ngày, trầm mặc không nói câu nào. Có phải Thẩm Hoài làm ra chuyện gì, tự biết không thể được Đàm Khải Bình tha thứ, mới ngông cuồng thế này? Tuy trên đường tới đây chị gái nói đi nói lại rằng giữa nàng và Thẩm Hoài không có quan hệ gì, nhưng tự đáy lòng Chu Tri Bạch đã không ưa thích Thẩm Hoài. Nên khi sai trắc động cơ của hắn cũng không có lời lẽ gì tốt đẹp. Thành tích của xưởng thép Mai Khê thế nào chắc bọn con rõ hơn ba các cháu và chú. Ngô Hải Phong nhíu mày, rất nhiều chỗ hắn nghĩ không thông, chỉ thuận theo lối tư duy cũ mà suy đoán, nếu trong 3 năm Thẩm Hoài có thể mở rộng quy mô xưởng thép Mai Khê bằng với xưởng thép thành phố, Tri Bạch, cháu sẽ lựa chọn thế nào? Nếu thật như thế, đương nhiên chỉ có thể nặng lấy mũi hợp tác với hắn thôi. Chỉ cần tiếp được một nửa lượng giao dịch của Mai Khê, Bằng Duyệt sẽ có cơ hội phát triển rất lớn. Chu Tri Bạch đành chịu nói. Tên Thẩm Hoài này, giả tâm không nhỏ a. Chu Viêm Bân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chen một câu. Hắn không sợ đắc tội Đàm Khải Bình. Không có Đàm Khải Bình nâng đỡ, hắn lấy đâu ra năng lực làm lớn thế kia? Chu Tri Bạch nghi hoặc chấn vấn. Nếu Đàm Khải Bình vừa không nâng đỡ, cũng không phản đối, cháu nói xem hắn mà muốn làm lớn thì sẽ tìm ai hợp tác? Ngô Hải Phong hỏi. Sao Đàm Khải Bình có thể vừa không nâng đỡ lại không phản đối được? Nhất thời đầu óc Chu Tri Bạch cũng hồ đồ, Đàm Khải Bình là bí thư thị ủy, nào có lý gì lại dung nhẫn một con tôm tép nhảy múa lung tung ngay trong vòng tròn của mình? Đây chính là điều mà Thẩm Hoài cố ý làm cho các cháu nhìn.

Khải Văn. Cậu cảm thấy phương án này như thế nào? Hùng Văn Bân cầm tập tư liệu lên, giả như vô ý hỏi Tô Khải Văn. Hắn biết sau lưng Tô Khải Văn có cố tình chèn ép, thì uy Thẩm Hoài đến đâu, thì ở trước mặt Đàm Khải Bình tuyệt sẽ không có thái độ khác thường. Thầm nhủ, chắc trong lòng hắn vẫn sợ Đàm Khải Bình biết được chuyện bất hòa trong nội bộ dưới quyền. Nghe Hùng Văn Bân nói vậy, Đàm Khải Bình cũng hướng Tô Khải Văn gật gật đầu, tỏ ý muốn nghe ý kiến của hắn. Lần này Thẩm Hoài cất bước xa thế này, chắc muốn làm nên thành tích nổi trội trong thời gian ngắn. Tô Khải Văn bất động thanh sắc nói, có lẽ gọi Thẩm Hoài đến đây. Nghe cậu ta trực tiếp giải thích sẽ rõ ràng hơn. Tô Khải Văn trình bày ý kiến rất bảo thủ, song cũng ám chỉ Thẩm Hoài gấp công gần lợi. Hơn nữa, nếu Đàm Khải Bình gọi Thẩm Hoài tới, trên thực tế chỉ có hai con đường để đi, một là tỏ rõ ủng hộ, hai là kiên quyết phản đối. Đàm Khải Bình mà nâng đỡ cho Thẩm Hoài thực hiện phương án cải chế lần này. Một là vươn tay vào trong phạm vi quản hạt của Cao Thiên Hà, lại thêm nếu tương lai xảy ra vấn đề, hắn phải gánh trách nhiệm liên đới không nhẹ. Ừ, chắc Thẩm Hoài muốn làm nên một phen thành tích. Hùng Văn Bân không hy vọng Đàm Khải Bình gấp gáp gọi Thẩm Hoài tới. Sợ quan hệ hai bên cứng lại, không dễ xử lý, bèn thuận theo lời Tô Khải Văn, nói, hôm qua tôi có gặp mặt Thẩm Hoài, cậu ta nhắc đến chuyện trong ba năm sẽ mở rộng quy mô xưởng Mai Khê bằng với xưởng thép thành phố. Thời gian tới còn muốn xây cầu cảng ven sông và trạm phát điện ở hạt đường. Nhưng lại không thấy nhắc gì đến chuyện cổ phần hóa cả, mà trực tiếp nộp lên cho kế ủy. Vậy ư? Đàm Khải Bình hỏi một cậu, lật lại tập phương án, cũng không có ý phân phó Hùng Văn Bân gọi điện bảo Thẩm Hoài tới. Đàm Khải Bình cẩn thận xem xét phương án một lần nữa, mới nói với Chu Minh. Hùng Văn Bân, chuyện cải chế xí nghiệp là công tác phân quản của Cao Thiên Hà. Thôi vậy, cậu cầm tập phương án này về đi. Nhất thời đầu óc Chu Minh hơi hồ đồ, không biết thái độ này của Đàm Khải Bình là có ý gì. Chẳng qua trên đường hắn đã được nhạc phụ nhắc nhở nên không dám tùy ý hỏi nhiều. Hùng Văn Bân có thể đoán được đại khái những suy nghĩ trong đầu Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài lớn lối như vậy, khả năng là làm bộ, nhưng cũng khả năng là được Tôn gia chấp nhận. Trong phương án cải chế, tuy số vốn đầu tư nước ngoài rót vào xưởng thép chỉ mới 1 triệu đô la Mỹ, nhìn qua có vẻ không nhiều. Nhưng ai dám khẳng định đây không phải là hòn đá dò đường của Tôn gia? Chuyện Đàm Khải Bình xem xét phương án cổ phần hóa xưởng thép Mai Khê hệt như chưa từng xảy ra. Cuối tháng 4, ban kế ủy thành phố giao phương án lên bàn làm việc Cao Thiên Hà. Cao Thiên Hà trực tiếp phê khu chính phủ đường ấp nghiên cứu tùy theo tình hình, trực tiếp đá quả bóng về lại đường ấp. Chu Dụ không phải thành viên thường ủy khu, lại không được phân quản kinh tế hay cải cách xí nghiệp, phải đến mồng ngày 1 tháng 5 nàng mới nhìn thấy phương án cụ thể từ bí thư khu ủy Dương Ngọc Quyền. Trọn cả phương án chỉ có dòng chữ phê duyệt đơn sơ của Cao Thiên Hà, quyền quyết định cứ thế được thả về khu. Quyết định do khu đưa ra, tương lai có sơ sót, hoặc giả có phong hiểm gì về mặt chính sách, tự nhiên trách nhiệm cũng do khu ủy giơ lưng ra gánh. Chu Dụ xem qua phương án liền cầm điện thoại gọi cho chú hai Ngô Hải Phong, phương hướng phát triển cho xưởng thép Mai Khê chắc Thẩm Hoài đã sớm có kế hoạch chi tiết. Chuyện này nhiều khả năng có liên hệ với đợt xin sửa đổi địa giới hành chính lần này giữa Mai Khê và Hạt Đường. Khu ủy định xử lý thế nào, ý kiến của Phan khu trưởng và Dương Bí Thư là trọng yếu nhất. Bên kia đầu dây Ngô Hải Phong trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mới nói, cháu ra mặt tiếp xúc với Thẩm Hoài một cái, bàn xong chú sẽ đi tìm Dương Ngọc Quyền. Chu Dụ thả điện thoại xuống, ngẩn ngơ hồi lâu. Một màn xảy ra ở Anh Hoàng mới chưa qua nửa tháng, nàng vẫn đang phỏng đoán ý đồ của Thẩm Hoài là gì. Xem ra một phần là muốn để đợt cải chế này được thông qua, nhưng đồng thời lại không tránh khỏi nghi hoặc, trong tâm tư Thẩm Hoài chẳng lẽ xưởng thép Mai Khê quan trọng đến thế kia ư? Thật khiến hắn không tiếc phải vạch rõ giới hạn với hệ nhân mã vây quanh Đàm Khải Bình. Vì sao Đàm Khải Bình lại vẫn dung nhẫn hắn đến trình độ này? Nếu ba mẹ Thẩm Hoài nhận chức trong Bộ ủy Trung ương, sự tình chẳng phải sẽ đơn giản ư? Vậy tại sao Đàm Khải Bình lại sơ xa hắn? Tuy chỉ là kẻ hợp tác đơn thuần, biết thái độ Đàm Khải Bình và ý đồ của Thẩm Hoài là đủ rồi, nhưng Chu Dụ vẫn nhịn không nổi muốn hiểu sâu một chút, muốn đem vòng bí mật vây quanh Thẩm Hoài cởi ra. Nàng gọi điện báo cho em trai trước rồi mới tìm đến Thẩm Hoài. Bên kia đầu dây, thanh âm Thẩm Hoài rất bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm nói, được, giờ tôi đang có việc trong khu chính phủ, lát nữa sẽ gọi cho cô. Chu Dụ nghe ra Thẩm Hoài không muốn để người bên kia đầu dây biết nàng đang gọi điện, nên cũng không hiểu nhiều. Cúp điện thoại xuống, chờ Thẩm Hoài gọi lại. Thẩm Hoài tắt điện thoại, chạy về ngồi lại trước bàn làm việc của Phan Thạch Hoa, tỏ ý xin lỗi nói, thật ngại quá, quên tắt điện thoại mất, có chút chuyện nhỏ ở thị trấn làm phiền. Không sao, khi đi họp tôi cũng thường bị điện thoại quấy rầy. Phan Thạch Hoa cười độ lượng, không để ý chuyện điện thoại Thẩm Hoài reo trong lúc hai bên đang bàn công việc, nói, giờ từ trung ương đến các tỉnh đều khích lệ địa phương cất bước đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Giờ có một số quan viên, chỉ đợi người khác xây đường. Bắc cầu mới dám đi, nhưng chúng ta càng cần những người dám đương đầu với thử thách, dám làm đường, xây cầu. Đặng Tiểu Bình cũng nói qua rồi, giờ chúng ta đang sờ lên tảng đá qua sông, cho dù thất bại, chí ít cũng có thể nhận được bài học kinh nghiệm. Chuyện cải chế ở xưởng thép Mai Khê, tôi ủng hộ cậu. Phan khu trưởng nói phải. Thẩm Hoài gật đầu tán đồng Phan Thạch Hoa, đường nhìn lại phóng tới nghiêng mực đặt trên bàn làm việc. Nghiêng mực này hắn từng nhìn thấy qua trong thư phòng Đàm Khải Bình, không biết Phan Thạch Hoa đưa cho ông ta vật gì quý hiếm mới đổi được nghiêng mực này làm quà đáp lễ. Tuy Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân không nói cho hắn biết chuyện trong thị ủy nữa, nhưng Thẩm Hoài vẫn từ kênh tin tức khác biết được lần này Phan Thạch Hoa được điều tới đường ấp làm phó bí thư, quyền khu trưởng là nhờ Đàm Khải Bình đề cử. Nghiêng mực khắc hình con hổ, đầu hổ vươn ra ngoài, nhìn rất có thần, nhưng Thẩm Hoài nhìn vào lại có cảm giác như nó đang cười nhạo mình vậy. Hắn biết bản thân làm mưa làm gió ở Mai Khê là nhờ mượn thế Đàm Khải Bình, nhưng chuyện hắn bị Đàm Khải Bình xa cách chắc không khả năng giấu qua Phan Thạch Hoa. Nếu Phan Thạch Hoa đúng là đi cửa lối nhà Đàm Khải Bình mới được điều tới khu đường ấp, vậy trên sự tình này hẳn phải nhất trí với Đàm Khải Bình, không có thái độ tích cực mới đúng. Thẩm Hoài không sao hiểu được ý đồ chân chính đằng sau nụ cười trên mặt ông ta. Mở đầu không được như ý, Phan Thạch Hoa bèn mở phương án ra xem, có chỗ nào thắc mắc thì hỏi để Thẩm Hoài trình bày. Phần phương án này Thẩm Hoài để Quách Toàn, Tiền Văn Huệ trước sau chuẩn bị hơn 2 tháng, tất cả các phương diện đều được xem xét qua. Lúc kế ủy khu khảo sát hắn có thể để Quách Toàn, Tiền Văn Huệ ra mặt, phần Phan Thạch Hoa, Thẩm Hoài không thể không tự thân thượng trận. Các cậu chuẩn bị rất chi tiết. Ngân hàng thương nghiệp cho mọi người vay tiền góp cổ phần, không thể không điều tra cẩn thận. Phan Thạch Hoa nói, có điều, đối tượng góp vốn đợt này trừ nhà đầu tư nước ngoài, ban quản lý xưởng thép, còn cả nhân viên hành chính trong trấn chính phủ nữa. Đương nhiên không phải tôi nói không thích hợp, mà quyền góp vốn chỉ giới hạn trong ba phạm vi thế này. Bà con quần chúng nhìn vào, có khi lại nghĩ chỗ tốt để cho cán bộ đảng viên chia nhau. Quốc vụ viện mấy lần ra công văn, yêu cầu xí nghiệp cổ phần hóa không được tùy ý mở rộng đối tượng góp cổ phần, giới hạn giữa góp vốn hợp pháp và góp vốn phi pháp lại rất mơ hồ. Lúc bọn tôi sửa soạn phương án không thể không cẩn thận chút. Thẩm Hoài giải thích. Thấy Phan Thạch Hoa tựa hồ không mãn ý lắm với câu trả lời, lại thăm dò nói. Đương nhiên trừ ba đối tượng có trong phương án mà chúng tôi đã cẩn thận xem xét, nếu có một số đối tượng đặc biệt muốn tham dự, bọn tôi cũng hoàn toàn hoan nghênh. Không sai, bước chân các cậu càng xa một chút, không nên để bà con có lời gì phàn nàn. Phan Thạch Hoa gật gật đầu, rất mãn ý với câu bổ sung vừa rồi của Thẩm Hoài, đứng lên nói, được, tôi tìm hiểu đến đây là được rồi. Chuyện này và chuyện điều chỉnh khu vực hành chính của Mai Khê. Trong khu còn phải nghiên cứu thêm bước nữa. Thấy Phan Thạch Hoa có ý tiễn khách, Thẩm Hoài liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Hoài ra khỏi khu chính phủ, lái xe lách tới cửa sau mới gọi cho Chu Dụ, Chu khu trưởng, có chuyện gì à? Cậu ở đâu, có rảnh nói chuyện được không? Tôi vừa ra khỏi khu chính phủ, xe đang dừng ở cửa sau. Được, tôi tới ngay. Thẩm Hoài dừng xe dưới một bóng cây vắng người qua lại, chờ một lát liền thấy Chu Dụ chạy qua. Chưa kịp hân thưởng thân hình gợi cảm dưới lớp váy công sở kia, chợt có điện thoại gọi tới. Là một chuỗi số xa lạ, không thể để Chu Dụ đứng ở ngoài xe đợi nghe hết điện thoại được. Bèn vừa nghe vừa mở cửa cho Chu Dụ chui vào. Tôi là Thẩm Hoài, xin hỏi anh là ai? Thẩm Bí Thư, tôi là Phan Thạch Quý A, Thẩm Bí Thư có thời gian không, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Thẩm Hoài nhớ đến gương mặt vừa đen vừa xấu kia. Không nghĩ đến chân trước vừa nói qua chuyện cải chế với Phan Thạch Hoa, chân sau Phan Thạch Quý đã bách không kịp đợi đánh tới. Anh cứ nói. Thẩm Hoài bất động thanh sắc trả lời. Tôi nghe nói xưởng thép Mai Khê sắp cổ phần hóa, đây là chuyện tốt tạo phúc cho Mai Khê, tôi cũng muốn góp thêm chút gạch ngói cho sự nghiệp kiến thiết thị trấn, không biết Thẩm bí thư có phê chuẩn không? Bất cứ người nào muốn thêm gạch thêm ngói cho Mai Khê tôi đều hoan nghênh. Thẩm Hoài bồi một câu rồi ngừng lại, đợi Phan Thạch Quý bên kia đầu dây nói tiếp. Tôi muốn góp 4 triệu làm cổ phần, chẳng qua tiền trong tay hơi kẹt, nhất thời không lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy. Trong phương án cải chế nói có thể lấy số cổ phần này thế chấp với ngân hàng thương nghiệp để vay tiền, đợi xưởng thép phân cổ tức sẽ trả nợ sau. Phan Thạch Quý nói, Thẩm bí thư có thể dẫn tiến tôi với phía ngân hàng thương nghiệp không? Tôi biết rồi. Giờ tôi đang bận, sẽ gọi lại sau. Thẩm Hoài cúp máy, ném điện thoại lên đồng hồ đo, khiến Chu Dụ hơi giật mình. Chương 165, không muốn bàn điều kiện, chỉ muốn hợp tác. Ngồi trong xe, Chu Dụ có thể nghe được loáng thoáng người kia nói tới chuyện cải chế xưởng thép, tuy không nghe được rõ ràng. Nhưng thái độ cáu giận sau đó của Thẩm Hoài, liền biết chắc sự tình đã vướng phải trở lực nào đó. Tuy Chu Dụ bị động tác của Thẩm Hoài dọa không nhẹ, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nếu Thẩm Hoài gặp phải lực cản càng lớn, tính trọng yếu của Chu gia mới càng thể hiện rõ ràng. Chu khu trưởng, ở Đông Hoa có chỗ nào yên tĩnh mà cô thích không? Thẩm Hoài không quản điện thoại đã bị ném thành một đống sắt vụn. Quay đầu hỏi Chu Dụ. Trước đây ba tôi công tác trong trúc xã, thường thường tôi hay ngồi sau xe ba bánh của ba đi khắp hàng cùng ngõ hẻm thu mua phế liệu. Nhớ lại chuyện cũ, Chu Dụ hơi cảm khái, tuy trúc xã thuộc quyền quản hạt của đường ấp, nhưng đã lâu tôi cũng chưa về lại đó. Thẩm Hoài khởi động, quay đầu xe, men theo công lộ Nam Giao, đi về phía thị trấn Trúc Xã. Trúc Xã và hạt đường cách nhau bởi sông Mai Khê, là một trong những địa khu liền kề bờ sông của đường ấp. Đường ấp có kế hoạch xây dựng một khu công nghiệp cao ở Trúc Xã, gần kề với khu công nghiệp ở mặt Tây Đông Hoa. Nhưng ý kiến của thị ủy lại bất đồng, cho rằng với hai khối đất gần nhau, không cần thiết phải tạo riêng hai khu công nghiệp cùng cấp bậc làm gì, không bằng vạch sang để quy hoạch cùng với khu công nghiệp thành phố. Chẳng qua đằng sau sự tình này ẩn giấu rất nhiều loại lợi ích và mâu thuẫn, lại không ai chịu đứng ra nhượng bộ cho đối phương, thành thử kế hoạch đã kéo tận mấy năm nhưng chưa có được bước phát triển nào mang tính thực chất. Thị trấn Trúc Xã là vùng ven nội thành, cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống hoàn thiện hơn Mai Khê nhiều, men sông cũng có đường nhựa. Thẩm Hoài dừng xe ngay trước khối đất mà bằng duyệt định quy hoạch làm cầu cảng bến bãi. Chu Tri Bạch hạ thủ với mảnh đất này khá sớm, có điều không nghĩ đến dự án sẽ bị kẹt lại khi Ngô Hải Phong lui về tuyến 2, đã hoang phế hơn tận nửa năm. Giờ đang là tháng 5, khí trời ấm áp, cỏ dại được dịp mọc lan tràn. Chu khu trưởng, cô biết vì sao lúc nãy tôi ném điện thoại không? Thẩm Hoài mở cửa xe, lấy thuốc ra hút. Tôi không phải con sâu trong bụng anh, sao đoán ra được? Chu Dụ cười nói, biết Thẩm Hoài chuẩn bị bàn điều kiện. Phan Thạch Hoa đưa ra điều kiện với tôi. Thẩm Hoài nói, 400 vạn tiền cổ phần đổi lấy sự ủng hộ của hắn với phương án cải chế, nói cổ phần cũng không chính xác. Phải nói là tôi giúp hắn vay từ ngân hàng 400 vạn làm tiền góp vốn, tương lai lấy cổ tức trả về. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Chu Dụ nói, nếu xưởng thép cần tiền mặt, bằng duyệt có thể lấy 400 vạn ra góp cùng. Thẩm Hoài quay đầu lại, nhìn thẳng vào Chu Dụ. Dưới cự ly gần thế này, khuôn mặt nàng hiện ra trong mắt hắn vẫn không có nửa điểm tì vết. Ánh nắng từ ngoài khe cửa chiếu lên mặt nàng, càng như đắp lên một tầng hào quang, mang đầy vẻ kiều diễm. Chu Dụ cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Thẩm Hoài, hơi ngại khi hai bên đụng chạm ánh mắt vào nhau, nghiêng mặt nhìn ra bờ sông bên đường. Ngoài kia, dưới ánh chiều tà, mặt nước hắt lên từng tia bàn bạc, côi lễ tráng mỹ, khiến nàng như mê say, quên cả chuyện đàm phán giữa hai bên. Tôi không muốn bàn điều kiện với Chu gia, tôi muốn hợp tác. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Chu Dụ hiếu kỳ quay đầu lại, hai người đứng nhìn nhau chỉ cách chưa quá 30 cm. Cự ly này còn xa mới đạt tới giới hạn an toàn trong tâm lý, nhưng Chu Dụ lại không có cảm giác bài xích gì quá mãnh liệt. Điều kiện mà Phan Thạch Hoa đưa ra cũng không tính là thái quá. Thẩm Hoài nói, nhưng tôi sẽ không chấp nhận, tôi làm việc có nguyên tắc và giới hạn của mình. Đương nhiên nguyên tắc của tôi không phải cao đến mức không thể chạm. Cùng hưởng lợi ích là động lực căn bản để mọi người cùng tham dự. Nhưng tiền đề là, người tham dự vào phải khiến miếng bánh càng lúc càng lớn, chứ không phải không chịu cống hiến gì, ngồi không hưởng bát vàng. Sau khi tôi tiếp nhận xưởng thép Mai Khê, lập tức ngừng ngay hợp tác với công ty Vạn Hổ, song vẫn giữ nghiệp vụ với bên Bằng Duyệt chính là vì thế. À, nói như thế, trong mắt anh Chu gia làm việc vẫn có giới tuyến và nguyên tắc. Chu Dụ cười hỏi. Tôi không quen thuộc lắm với Chu gia, chỉ cảm thấy, hợp tác với Bằng Duyệt, chỉ ít là với tình hình trước mắt, không có hại gì đối với xưởng thép Mai Khê. Thẩm Hoài cười nói, xưởng thép Mai Khê tiến hành cải chế, tôi không muốn để Bằng Duyệt tham dự vào ngay từ đầu. Nhưng có lẽ Chu gia cũng cần tôi bảo đảm một số điều. Trước mắt tôi có thể khẳng định với Chu gia ba điểm. Một, trong ba năm xưởng thép Mai Khê thực sự có thể mở rộng quy mô bằng xưởng thép thành phố chứ không hề nói ngoa. Nếu cải chế được thông qua thuận lợi, năm nay sản lượng có thể vươn lên đột phá 18 vạn tấn, năm sau mục tiêu chí ít cũng phải 20 vạn tấn trở lên. Hai, xưởng thép Mai Khê sẽ không trực tiếp tự cung nguồn phế thép, những công tác này sẽ để công ty chuyên nghiệp khác làm. Xưởng thép mà vơ hết việc vào mình thì chỉ có nước tìm khổ ăn, điểm này tôi rất rõ ràng. Trong cùng điều kiện, Mai Khê có thể ưu tiện chọn phế thép mà Bằng Duyệt cung cấp, nhưng tỷ lệ sẽ không vượt quá 70%. 3. Chỉ có xây cầu cảng bến bãi ở hạt đường mới có thể ép chi phí vận tải đến mức thấp nhất cho xưởng. Nếu Chu gia có thể dụng tâm làm nhà cung cấp cho chúng tôi, hẳn nên cùng tham dự kiến thiết cầu cảng ở hạt đường. Như thế mới hợp với lợi ích của các cô. Nếu Chu gia bận tâm tôi lật lọng, hạng mục này tôi sẽ vạch riêng một khối ra, cho Bằng Duyệt tự xây kho bãi của riêng mình. Nhưng chí ít phải lưu ra 30% quỹ đất, để xưởng thép Mai Khê thuê lại. Chu Dụ nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, nàng vẫn hơi nghi hoặc, phương án cải chế đã được nàng xem qua rất kỹ, trong đó Thẩm Hoài không hề kiếm chắc được chút lợi ích cá nhân nào, có lẽ hắn còn hy vọng phát triển thêm trên đường sĩ đồ. Nhưng dù kinh doanh xưởng thép tốt đến mấy, thì trợ lực cho con đường hoạn lộ đều không bằng sự nâng đỡ của thượng vị giả như Đàm Khải Bình. Cho dù nghi hoặc, nhưng thấy thần thái tự tin khi trình bày quy hoạch phát triển của xưởng thép Mai Khê, Chu Dụ khó mà cưỡng nổi sức cuốn hút từ ý chí và khí phách của hắn. Thầm nghĩ, người đàn ông như thế, dù đụng tường đến toàn thân là máu chắc cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Chẳng qua, nàng vốn đại biểu cho Chu gia đến bàn điều kiện với Thẩm Hoài, không thể để tình cảm cá nhân xen vào được. Chu khu trưởng còn phải về khu chính phủ không? Thẩm Hoài hỏi. Không. Anh đưa tôi đến trụ sở Bằng Duyệt trên đường Nam Giao được rồi. Thẩm Hoài khởi động xe, xoay vô lăng chạy thẳng lên công lộ. Sân gôn Bằng Duyệt nằm ở đầu đông đường Nam Giao, cách sông Mai Khê 400-500 mét, từ đó nhìn sang hướng đông có thể thấy ống khói lò cao của xưởng thép Mai Khê và hai khu căn hộ mới xây. Sang sông là đầu tây đường xưởng thép, hơi khúc khuỷu một chút, nhưng đại thể vẫn là một đường thẳng. Có điều giữa hai con đường không có cầu nối, cách nhau bởi con sông rộng phải chừng 100 mét. Xe dừng trước bãi đổ xe Bằng Duyệt, Chu Dụ hỏi, ở ngoài nước Thẩm bí thư có hay đánh gôn không, nếu hứng thú thì đến đây chơi thử. Hôm nay thì thôi. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, khẽ cười, từ chối lời mời của nàng. Nếu nghiệp vụ cung ứng phế thép của Bằng Duyệt mà không giảm mạnh, Chu Tri Bạch xây sân gôn này cũng không sao. Dù chưa đem lại lợi nhuận, nhưng xây trước có lợi thế là giá đất rẻ. Coi như là bước bố cục trước để kinh doanh đa ngành sau này. Nhưng với tình hình bây giờ, qua nhiều kênh tin tức khác nhau, Thẩm Hoài biết sân gôn này mang lại áp lực không nhỏ cho công ty Bằng Duyệt. Dù Thẩm Hoài rất muốn được đứng trên một bậc thềm bàn chuyện với Ngô Hải Phong, nhưng không thể không lo lắng kỹ, đôi khi Phong mang phải thu lại một chút, giao dịch với Chu gia Thẩm Hoài cũng không cầu đối thoại trực tiếp với Ngô Hải Phong hoặc cha ruột Chu Dụ, Chu Viêm Bân, có thể để Chu Dụ đứng giữa làm cầu nối là ổn rồi. Hai người chia ra, Thẩm Hoài trực tiếp lái xe về lại Mai Khê. Giờ trời đã nhá nhem, khi Thẩm Hoài đến Mai Khê, màn đêm đã dần buông xuống. Đèn trong nhà hàng Chữ Cốc vẫn sáng, Trần đang phải trông coi công việc ở đó, Tiểu Lê thì chắc đang học thêm trong trường. Thẩm Hoài không muốn đi trấn chính phủ, cũng không muốn tới xưởng thép, bèn lái xe về nhà cũ. Ngày trước Chu Lập gọi điện thông báo nói công trình cải tạo nhà cũ đã gần xong, muốn hắn qua đó xem xét. Nếu có gì không hợp ý, bọn hắn có thể sửa ngay. Nếu nói có gì không hợp ý, thì đa phần trong số đó đều xuất phát từ ý tưởng của Tôn Á Lâm. Hai cơ sở của ngân hàng thương nghiệp, Chu Lập chỉ dùng hơn một tháng là cải tạo xong. Nhưng phía nhà cũ, Tôn Á Lâm mấy lần đưa ra đề xuất, khiến việc thi công kéo dài tận hơn 2 tháng, tiền đầu tư cũng trội lên thành 40 vạn.

nàng không thể không thừa nhận, tự đáy lòng mình rất thích loại ngạo mạn này, lại hỏi, thế bàn với trong khu thế nào rồi? Phan Thạch Hoa muốn có 4 triệu cổ phần. Đối với hành vi sư tử há miệng của Phan Thạch Hoa, Tôn Á Lâm chỉ huýt sáo một tiếng. Đừng như dân lưu manh thế, ngồi gần cô mất giá quá. Thẩm Hoài không đáng, mỉa mai Tôn Á Lâm. Thế anh có mắng ngay đương trường không? Ngoài ý liệu, Tôn Á Lâm không hề đáp chắc lại. Tôi mà ấu trĩ như cô ư. Thẩm Hoài nói, Chu gia thì còn có thành ý hợp tác, nhưng không biết ảnh hưởng của Chu gia đến Dương Ngọc quyền lớn được bao nhiêu. Nên phía Phan Thạch Hoa tôi mới chỉ ậm ờ, chưa dứt khoát gì cả. Phan Thạch Hoa có thể cô lập anh, nhưng tuyệt sẽ không trở mặt công khai, dù không ủng hộ, hắn cũng sẽ không công nhiên phản đối. Anh cần gì phải sợ? Tôn Á Lâm nhịn không nổi muốn quạt thêm chút gió lửa. Thường ủy khu có 7 người, đồng nghĩa với trong chuyện này dù Phan Thạch Hoa bỏ quyền không tỏ ý kiến, chúng ta còn phải kéo 4 phiếu mới được thông qua, sao có thể không phòng bị hắn ta giở trò. Nói chuyện với nữ lưu manh như Tôn Á Lâm không cách nào thoải mái trong lòng được. Thẩm Hoài bèn bỏ đi tiền Chu Lập, trong túi hắn không mang tiền, vừa không muốn đến nhà hàng chữ cốc ăn chực, vừa không muốn nhìn sắc mặt Tôn Á Lâm, chỉ còn nước đi tìm Chu Lập, bắt ông ta mời khách. Chương 167, rượu đêm biết Thẩm Hoài mới từ trong khu trở về, Chu Lập cũng tự hiểu nên chủ động mời lãnh đạo ăn cơm, nói muốn tới nhà hàng chữ cốc. Nhà hàng chữ cốc thì tốt thật, nhưng ăn nhiều rồi cũng chán, hơn nữa hắn chỉ muốn ăn một bữa cơm chiều tùy ý, chứ không có ý chặt chém gì. Chu Lập nói, đến chỗ Miêu Nhi đi. Nói rồi vẫy tay tỏ ý để hai kỹ sư thủ hạ Chu Lập cùng theo luôn. Thẩm bí thư cũng biết quán Miêu Nhi. Chu Lập cười hỏi. Theo công lộ Hạ Mai đi về hướng Tây, đến giao giới giữa thôn Tôn Gia và khu nội trấn, chính là quán ăn Miêu Nhi. Quán này tuy làm thịt dê và thủ heo rất nổi tiếng, nhưng rốt cuộc là quán ăn nơi thôn quê, trừ người địa phương thì rất khó lọt vào mắt người ngoài, Chu Lập không ngờ Thẩm Hoài cũng sẽ biết đến quán này. Chu Lập sẽ không chủ động đi mời Thẩm Hoài tới quán dân giả như thế, nhưng nếu Thẩm Hoài đã mở miệng đề ra yêu cầu, mà quán Miêu Nhi đúng là có chỗ đặc sắc riêng, nên cũng không nói gì nhiều. Quán ăn rất nhỏ, khá đơn giản, chỉ là 3 gian nhà cấp 4 dựng ven đường. Mặt ngoài là tủ quầy, bên trong đặt 4-5 chiếc bàn làm sảnh ăn, giờ này trong quán ngồi chật người, khá đắt khách. Chu Lập qua đây ăn khá nhiều lần rồi, ông chủ nhận được mặt. Vội mời chào, Chu Mập, tới không đúng lúc rồi, hay là đợi chút nhé, hoặc tôi dọn ra một bàn bên ngoài cho các cậu. Ông chủ quán này là một người trung niên để râu quai nón, tầm 40 tuổi, họ Ôn. Thẩm Hoài chỉ biết người khác thường gọi ông ta là Tôn Hồ Tử, Tôn Râu Ria, Tôn Quai Nón, hiểu thế nào cũng được, nhưng tên cụ thể thì chịu. Ông ta không phải người của thôn Tôn Gia, mấy chục năm trước là một trong những thanh niên xuống nông thôn rèn luyện, đến sau không về lại thành phố, mà ở đây mở quán cơm gia truyền. Hắn rất thích vị thịt dê và đầu heo Tôn Hồ Tử làm, trước đây, khi tan ca trong xưởng. Thường qua mua nửa cân một cân về ăn khuya, có điều hơn nửa năm qua chưa có cơ hội đến đây ăn lần nào. Ngoài hiên có một chiếc bóng đèn, công suất không lớn, ánh sáng khá tù mù, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn được cảnh vật. Chu Lập bị người khác gọi biệt danh xong cũng không cáu, thấy Thẩm Hoài đã chạy sang phụ phục vụ viên đem bàn nhỏ dời ra, liền chạy vào cầm mấy chiếc ghế nhựa ra theo. Tôn Á Lâm hơi không thích vẻ đơn sơ ở chỗ này, cũng bận tâm đồ ăn không vệ sinh, nhưng nàng biết nếu mình mà có ý kiến, nhất định Thẩm Hoài sẽ đuổi nàng tìm chỗ khác, đành miễn cưỡng tùy theo. Thịt thủ heo, dê nướng, tương đậu nành, thịt dê lạnh, 4 món được bưng lên trước, lại gọi kèm một cân hoa lộ. Rượu hoa lộ quán tự làm, vị rất nồng, nhưng vừa vào miệng, Tôn Á Lâm đã khen tán không thôi. Nhìn sang dĩa thịt trên bàn, Tôn Á Lâm cũng thử gấp một đũa. Thịt dê vào mồm, mang theo vị thuốc bắc, lại uống thêm một ngụm hoa lộ, cảm giác rất vừa miệng. Nàng nhịn không được nói với Thẩm Hoài, dễ ăn thế này, sao trước đây không thấy anh dẫn tôi đến nếm thử? Ở chỗ Trần Đan không ăn ra được hương vị này, đầu bếp ở đây là ai, để Trần Đan mời người ta đến nấu cơm cho nhà hàng. Thẩm Hoài cười cười. Song không thể biểu hiện ra quá quen thuộc với cửa hàng này, đành nói, ăn ngon thì lần sau lại tới, đừng có nghĩ vơ hết thứ tốt về nhà mình thế. Hắn biết ông chủ quán này trù nghệ rất cao, nhưng tâm lại nhàn. loại người ấy thà tự mở quán nhỏ dân giả tự ngu tự vui chứ tuyệt không chịu bó thúc ở đại tửu điếm. Nhìn sang Tôn Á Lâm thấy nàng làm liền tù tì mấy hơi, vội khuyên, rượu này nên uống từ từ, vào bụng rất nồng, người bình thường uống không quá nửa cân đâu. Vậy anh đừng uống, nếu tôi uống say, anh lái xe. Tôn Á Lâm cầm chén trước người Thẩm Hoài cất đi. Thẩm Hoài đành chịu mà cười. Để mặc nàng uống, quay sang Chu Lập bàn vấn đề phát triển kiến thiết Cồn Giang. Lần này điều chỉnh địa vực hành chính giữa Mai Khê và Hạc Đường, dù trong khu thông qua, nhưng trọn cả trình tự phải mất chừng 1-2 tháng mới hoàn thành được. Sông hạng mục cảng ven sông sẽ không đợi người, công tác đo đạc thực địa đã tiến hành gần xong, việc chuẩn bị thi công bước đầu cũng phải lập tức được triển khai. Thẩm Hoài nói với Chu Lập, trọn cả hạng mục cuối cùng sẽ để công ty xây dựng công trình cảng đường sông thành phố nhận thầu, hiện tại vẫn phải bàn thêm một số vấn đề chi tiết. Nhưng một ít công trình mặt đất sẽ giao cho kiến thiết Cồn Giang làm. Việc cải chế ở xưởng thép mà được duyệt, trọn cả khu nhà xưởng được mở rộng, cũng sẽ có không ít lượng công trình cho bọn anh làm. 1-2 năm nay chắc sẽ rất bận rộn, anh phải chuẩn bị tâm lý trước. Tôi cũng không muốn rảnh rỗi. Chu Lập cười nói. Tiếp đó Thẩm Hoài với Chu Lập bàn sang chuyện góp vốn xây nhà. Trọn cả khu căn hộ thì một tòa đã xây xong, tòa còn lại mới xây được một nửa. Về tổng thể Thẩm Hoài khá là mãn ý, đường sơ theo quy hoạch mỗi mét vuông có giá 650 đồng, căn cứ theo chi phí công trình, tiền đất và thuế má liên quan. Tiền thi công ứng cho kiến thiết Cồn Giang là 500 đồng một mét vuông. Những năm 93, 94, đây là tiêu chuẩn tương đối cao. Nếu Chu Lập hạ thủ thật tận, thậm chí có thể mò được một nửa mà vẫn xây được hai tòa nhà ngon lành. Khác biệt duy nhất là chất lượng phòng ở, trên thực tế Chu Lập chỉ dự lưu cho kiến thiết Cồn Giang chừng 10% tiền lợi nhuận từ công trình, buông bỏ kết cấu gạch vữa giá thấp thuần túy, mà trực tiếp đổ bê tông cốt thép tạo khung cho tòa nhà, về vật liệu và nhân công đều chi dùng thỏa đáng, khiến chất lượng tòa nhà khá cao. Mấy ngày trước, thị trấn tổ chức cho các đại biểu tham gia góp vốn xây nhà tham quan công trình đang thi công. Cơ hồ không có chỗ nào không vừa ý, cho dù có một số ý kiến được nêu ra. Chu Lập cũng tận lực cải tiến. Thị trấn là bên tổ chức chính trong dự án lần này. Chất lượng công trình tốt, danh vọng của Thẩm Hoài ở Mai Khê được đề cao không nhỏ. Có vậy Thẩm Hoài mới yên tâm tiếp tục giao những công trình khác cho kiến thiết Cồn Giang nhận. Hiện tại, chỉ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên nghiệp kiến thiết Cồn Giang đã có tận 40-50 người, tính cả đội thi công thì số công nhân phải hơn 300. Trong toàn thành phố Đông Hoa, kiến thiết Cồn Giang cũng được tính là công ty kiến trúc có quy mô tương đối lớn. Có điều thời gian thành lập hẳn còn ngắn, kỹ sư quản lý công trình và đội thi công tuyến dưới cần thời gian để thích ứng. Lúc này nếu được nhận những công trình quy mô nhất định, lợi nhuận được bảo đảm, độ rủi ro thấp, đối với kiến thiết Cồn Giang có ý nghĩa cực trọng yếu. Chẳng qua, Thẩm Hoài có nâng đỡ kiến thiết Cồn Giang đến đâu, đầu tiên cũng cần sự thấy xa. Không thấy lợi mà mờ mắt của Chu Lập và những đại cổ đông như Chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng. Vứt vướng mắc tình cảm cá nhân sang một bên, Chu Lập không thể không thừa nhận, Thẩm Hoài là một người cực có năng lực. Lại đủ khí phách để làm việc lớn. Có năng lực, đủ khí phách, cộng thêm một hệ liệt thành tích đặt ở trước mặt, điều nó mang đến là danh vọng và mị lực cá nhân. Có lẽ trước đây dưới sự kiến nghị của Thẩm Hoài, kiến thiết Cồn Giang mới được thành lập. Một bộ phận nguyên nhân trong đó là bách mà đành chịu, bởi không có nhiều con đường để lựa chọn. Lúc ấy Chu Lập đã tỉnh táo để biết rằng, mình đang cán lưng làm lông cánh cho sự nghiệp của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài, Chu Lập đang mãi uống rượu, thì từ xa có 4-5 thanh niên đạp xe đạp xông vào quán. Ông chủ thấy đám thanh niên này tới. Vội chạy sang báo với Thẩm Hoài, thật xin lỗi, ở ngoài này không đặt bàn được. Để tôi gọi người dọn bàn vào bên trong cho các anh. Đợi lát nữa gọi thêm 2 cân rượu, thật xin lỗi. Tôn Á Lâm đang ăn uống vui vẻ, lại chợt bị đánh đứt thế này, nàng khá là bất mãn, nhưng vẫn bất đắc dĩ cùng Thẩm Hoài, Chu Lập đứng sang một bên, để Tôn Hồ Tử và hai cô phục vụ vừa béo vừa đen dọn dẹp bàn ghế. Có điều đám thanh niên kia không cho Tôn Hồ Tử cơ hội dọn dẹp, từ xa thấy Tôn Hồ Tử đang thu thập bàn ghế, liền mắng to, mẹ nó, Tôn Hồ Tử, nói mấy lần rồi mà không nhớ là sao? Tên thanh niên cưỡi xe đi đầu đâm thẳng vào. Không hề phanh xe, đem đồ đạc trên quầy đụng lật xuống đất, bát đũa vỡ nát bay tứ tung, thịt dê, đầu lợn cũng lăn đầy trên đất, dính không ít tro bụi. Tay Tôn Á Lâm bị một mảnh vụn văng trúng, tuy chưa ra máu, nhưng đau không nhẹ, cáu giận chất vấn, mắt mũi các người để đâu đấy? Mẹ mày, mắng ai không mọc mắt? Tên thanh niên kia thả xe đạp sang một bên, mắt trợn trừng xông về phía Tôn Á Lâm, chỉ thẳng vào mặt nàng, vừa đi vừa mắng. Mấy cậu ở bộ môn nào? Thẩm Hoài thấy tên thanh niên kia xông lại, sắp đem ngón tay chọc lên mặt Tôn Á Lâm, liền nắm chặt cổ tay hắn, quát hỏi, ai để mấy người đến đập phá đồ đạc ở đây? Mẹ mày! Làm gì đấy? Tên thanh niên thấy có người chặn lối, mồm mắng một câu, chân đồng thời giơ lên muốn đá, không ngờ động tác Tôn Á Lâm còn nhanh hơn, giẫm mạnh một cước vào bụng dưới khiến hắn đau quằn quại, quỳ người xuống đất như tôm. Chu Lập và hai tên kỹ sư dưới quyền làm sao sẽ nhìn Thẩm Hoài chịu thiệt ngay trên đất Mai Khê. Vội xông qua ông chặt tên thanh niên đang muốn giúp đồng bạn lại, đồng thời chặn những người khác ra mặt ngoài, quát nói, các người ăn gan báo hay sao mà dám đánh Thẩm bí thư. Đám thanh niên này cũng chỉ là mạnh miệng, thấy có bốn người đàn ông lực lưỡng chạy ra liền không dám ra tay đánh lớn. Lại cũng không xác định được thân phận những người này. Người đạp xe đến cuối cùng đặt xe sang một bên, chậm rãi bước lại, dưới ánh đèn mờ mờ phải cố lắm mới nhìn rõ mặt Thẩm Hoài, bị hù đến thất thanh, Thẩm bí thư, sao anh lại ở đây? Thẩm Hoài thấy người trước mặt khá quen mắt, nhưng nhớ không nổi tên, đoán thầm là nhân viên công tác ở tuyến dưới, vì nghĩ đến mặt mũi trấn chính phủ, hắn không mắng mỏ gì, chỉ trầm mặt hỏi, cậu là ai, chuyện này là thế nào? Tôi là Trương Thịnh. Người kia thấy Thẩm Hoài nhíu mày, hình như còn không nhớ ra mình là ai, vội vàng giải thích thêm. Tôi là phó bí thư thôn Tôn Gia, kim đội trưởng đội dân binh. Mấy hôm nay chỉnh đốn trị an khu phố, cửa hàng này mấy lần đặt bàn ăn bên ngoài, ảnh hưởng cảnh quan đường phố. Nói mấy lần đều không chịu sửa, bởi thế. Thật không biết Thẩm bí thư cũng ăn cơm ở đây. Công tác chỉnh đốn trị an là chuyện Lý Phong phụ trách, Thẩm Hoài không thường nhúng tay. Nhưng chỉnh đốn đến tận trên đầu hắn rồi, nếu còn không hỏi một tiếng. Khác gì cái ghế bí thư là đồ trang trí. Vậy cậu nói cho tôi biết công tác bố trí chỉnh đốn đợt này thế nào, phạm vi ở đâu, cần chú ý những gì? Thẩm Hoài cầm một chiếc ghế lại, ngồi xuống. Để phó bí thư thôn Tôn Gia Trương Thịnh đến trước mặt báo cáo. Năm tên thanh niên kia giờ mới biết người trước mặt là Thẩm bí thư, vội thấp thỏm bất an đứng sang một bên chuẩn bị tinh thần ăn mắng. Thẩm Hoài nhìn đám này là ngứa mắt, chỉ ra bên đường, mắng, cút sang một bên. Trương Thịnh vội đứng lên, xin lỗi rối rít như con như cháu, nhưng mãi mà không trả lời được vấn đề nào mà Thẩm Hoài vừa hỏi. Thẩm Hoài trầm mặt xuống, nhìn hắn chằm chằm, của mắng dầm đầu, chỉnh đốn trị an khu phố, phạm vị là nội trấn, trọng điểm là giải quyết hành vi kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Đối với những hộ mở hàng quán kinh doanh bên phố, làm công tác tư tưởng, giáo dục là chủ yếu. Nếu phải thực hiện cưỡng chế, tất cần ban công thương và nhân viên trị an đến hiện trường phối hợp. Hành động này của các anh có phù hợp quy định không? Được chút quyền hành đã coi trời bằng vung phải không? Thấy Trương Thịnh bị mắng đến mặt mũi trắng bệch, không dám phản bác nửa lời, Thẩm Hoài cũng mất hứng, chỉ vào Tôn Hồ Tử, nói với Trương Thịnh, anh đi xin lỗi người ta, đụng hỏng cái gì cứ chiếu giá mà bồi thường. Ngày mai viết kiểm điểm nộp lên phòng làm việc của tôi. Các người làm công tác với quần chúng thế này đấy hả? Chương 168, mê hoặc không gọi Lý Phong đến hỏi xem sự tình thế nào à? Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài chỉ mắng mấy câu rồi thôi, hơi ngạc nhiên hỏi. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, quản lý trị an là công tác Lý Phong được phân quản, có điều bên này thuộc về thôn Tôn Gia, không nằm trong phạm vi nội trấn, người làm lại là cán bộ trong thôn, chắc không liên quan gì nhiều đến Lý Phong. Thẩm Hoài cũng không chắc chuyện này liệu có liên quan đến Lý Phong hay không. Lúc này ông ta hẳn đang ăn cơm ở chỗ nào đó, xách hắn đến đây. Nếu không có quan hệ, tự nhiên là oan uổng người tốt, bị kêu đến quát đi trong bụng cũng không thoải mái. Nếu thực sự liên quan, chẳng lẽ đương chúng trách mắng hắn, hay là bao che kiểm điểm nội bộ? Nói thế nào đi nữa thì Lý Phong cũng là phó bí thư trấn đảng ủy. Thẩm Hoài thật muốn làm rõ việc này, trước nên tìm người hỏi kỹ, chứ không nên trực tiếp gọi đến chất vấn. Đây gọi là quan quan tương hộ, nội bộ đoàn kết. Không như vậy, công tác trên thị trấn sẽ rất khó làm. Thật không biết Thẩm bí thư lại đến quán tôi ăn cơm, không nhận ra ngài, đúng là tôi mù mắt. Có chỗ nào không phải mong anh bỏ qua cho?